Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223 Ninh An mê mang. Không có chờ đến tử thân trả lời. Ninh An chậm rãi nhặt lên trên mặt đất trường kiếm. Lạnh nhạt nhìn trường kiếm. Không biết suy nghĩ cái gì. Trường kiếm mặt trên, còn có đỏ tươi huyết. Kính Viêm thừa dịp không người chú ý tới nó. Vèo một chút chui vào Ninh An tay áo bên trong. Chủ nhân, Kính Viêm thanh âm ở trong óc bên trong vang lên. Ninh An sửng sốt, theo sau hỏi, Kính Viêm, nói cho ta, Bạch Quỷ Yến có phải hay không ta giết? Kính Viêm có chút mê mang. Theo sau nói, là chủ nhân giết, hơn nữa chủ nhân ngươi vừa rồi thật là khủng khiếp. Toàn thân đều mạo hiểm hắc khí, mạo hiểm hắc khí. Ninh An trong lòng cả kinh, không có nói thêm nữa cái gì. Đem trường kiếm trực tiếp ném vào không gian bên trong. Theo sau đứng lên liền chuẩn bị hướng luận võ dưới đài mặt mà đi. Tử thần nhăn nhăn mày. Vốn dĩ muốn hỏi Ninh An này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá tưởng tượng đến bây giờ còn ở luận võ. Liền không có tính toán hỏi. Hôm nay tử viện luận võ đã xong rồi. Cho nên Ninh An không cần thiết tiếp tục chờ ở nơi đó. Liền ở tử thần bày mưu đặt kế hạ cùng Mộ Dung Lan về tới tử viện. Trở lại tử viện lúc sau, Mộ Dung Lan nhìn ngồi ở chỗ kia Ninh An, lắc đầu, hướng tới trong phòng mặt đi đến. Mộ Dung Lan chân trước rời đi, sau lưng Bách Lý Diệu Thiên liền vội vàng đuổi lại đây. Đương nhìn đến Ninh An mặt vô biểu tình ngồi ở ghế đá nơi đó thời điểm. Bách Lý Diệu Thiên nhanh chóng đi qua. Diệp Ninh An, ngươi muốn sát nàng ta không lời gì để nói. Nhưng ngươi vì cái gì muốn cho nàng thi thể đều không được đầy đủ. Bạch Quỷ Yến tốt xấu là Bạch Quỷ gia tộc nhị tiểu thư. Tuy rằng chuyện này hoàn toàn có thể nói cho Bạch Quỷ gia tộc là Diệp Ninh An việc làm. Nhưng là đau thất một nữ. Bọn họ đối hoàng tộc nhất định có ý tưởng. Rốt cuộc Bạch Quỷ Yến là vì bảo hộ hắn mới có thể rời đi Kata đế quốc. Mới có thể bị Diệp Ninh An giết chết. Ngẩng đầu, đen nhánh đôi mắt nhìn Bách Lý Diệu Thiên. Ninh An giật giật môi. Không tiếng động phun ra một chữ. Lăn, ánh mắt của nàng cực lãnh. Hoàn toàn không có một chút độ ấm. Giống như là không hề cảm tình tử thần. Lộ ra vô biên lạnh lẽo. Bách Lý Diệu Thiên cả kinh. Còn muốn nói cái gì đó. Bất quá cuối cùng cái gì cũng chưa nói liền rời đi. Hắn hiện tại lẻ loi một mình. Căn bản là không phải Diệp Ninh An đối thủ, xem ra muốn trước chờ Quỷ Cốc tiên sinh đệ tử tới. Bách Lý Diệu Thiên đi rồi, Mộ Dung Lan liền bưng hai chén nước trà đi ra, đem trong đó một ly đặt ở Ninh An trước mặt. Ninh An, ngươi còn đang suy nghĩ Bạch Quỷ Yến sự tình. Vừa rồi Ninh An mê mang bộ dáng, nàng thấy rõ, kia cũng không như là ngụy trang ra tới, mà là thật sự mê mang. Huống chi, lấy Ninh An tính cách, nàng nếu biết cũng sẽ không như vậy hỏi. Đối với ta là như thế nào giết Bạch Quỷ Yến, ta một chút ký ức đều không có, Ninh An nhàn nhạt nói một câu. Mộ Dung Lan nghe vậy cũng không kinh ngạc, loại này khả năng, nàng vừa rồi cũng đã nghĩ tới. Ninh An, cùng ta đi Khuynh Thiên Kính đi, nói không chừng nơi đó người sẽ biết ngươi vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào, Khuynh Thiên. Kính, Ninh An nhìn Mộ Dung Lan hỏi, Mộ Dung Lan gật gật đầu, nơi đó người có kỳ lạ lực lượng, nói không chừng bọn họ sẽ biết, Ninh An nghe vậy trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu mới nói, Mộ Dung lão sư, đa tạ ngươi, chẳng qua ta bây giờ còn có cái khác sự tình, tạm thời không thể đi ta biết, Mộ Dung Lan cười cười. Chờ ngươi chừng nào thì muốn đi. Có thể cho ta mang ngươi đi, hảo, Ninh An theo tiếng. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Tử thân từ bên ngoài đi tới, thấy Ninh An cùng Mộ Dung Lan chính liêu đến hăng say. Không khỏi có chút tò mò, Mộ Dung Lan nghe vậy, thanh tú khuôn mặt nhỏ giơ lên khởi một nụ cười. Đang nói chuyện ngươi, hết chương.